Người phụ nữ giàu nhất thế gian. Dù là thiên đường thì cũng chẳng là gì nếu nơi đó không có chỗ cho trái tim ngự trị. Amy Lowell. Bốn ngày qua, tôi ở cùng một cô bạn thân từ thời niên thiếu, là vợ của một người đàn ông rất giàu có. Cuộc sống của cô được bao quanh bằng những trang sức đắt tiền. Chiếc nhẫn đính hôn của cô ngày trước được nạm hồng ngọc trị giá tới 35.000 đô la. Còn 25.000 đô la là giá trị của chiếc vòng cổ ngọc lục bảo mà chồng cô đã tặng cô trong ngày cưới. Họ sống trong một tòa biệt thự đồ sộ, tòa lạc trên một khu đất rộng 5 mẫu và 250.000 đô la là số tiền mà chồng cô đã chi ra khi cô có ý muốn trang hoàng lại cơ ngơi của mình. Chỉ riêng phòng tắm của cô cũng phải tốn đến 120.000 đô la. Thậm chí chú cún trong nhà cũng được sống trong nhung lụa khi chiếc đĩa ăn của nó được mạ bạc và tên của nó cũng được khắc bằng vàng một cách sành điệu. Với một gia sản như thế thì không có gì là đáng ngạc nhiên khi đi du lịch là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Chồng cô đã đưa cô đi vòng quanh thế giới. Họ đến đảo Tahiti để tận hưởng những tia nắng miền biển, đến kinh đô ánh sáng Paris để sắm sửa quần áo thời trang, đến London cổ kính để xem những vở kịch ở những nhà hát nổi tiếng, rồi đến châu Úc hoang dã để đắm mình trong những chuyến phiêu lưu. Có thể nói không nơi nào mà chưa có dấu chân cô ấy, không thứ gì mà cô không thể mua, cũng như không có gì mà cô không thể có. Nếu chỉ dừng lại ở đó, thì cuộc sống của cô thật sự là một bức tranh hoàn mỹ, là mơ ước, là khát khao của biết bao phụ nữ khác. Đêm qua, cô và tôi ngồi bên nhau đến khuya trong phòng làm việc của cô. Chúng tôi cùng chuyện trò thân mật, như thuở còn là những thiếu nữ mơ mộng và đa cảm, luôn muốn chia sẻ cùng nhau những vui buồn dù chỉ là vu vơ. Câu chuyện của chúng tôi không dừng lại ở một chủ đề cụ thể nào của cuộc sống. Chúng tôi bàn về vóc dáng của mình, về những thay đổi khi thời gian qua đi. Vóc dáng của cô ấy đầy đặn, như chính cuộc sống tròn đầy, sung túc mà cô đang có. Chúng tôi nói về những gì cả hai từng tin tưởng, từng trải nghiệm và từng khám phá. Chúng tôi tâm sự về người đàn ông của đời mình, về người chồng kinh doanh thành đạt và giàu có của cô, và anh chàng họa sĩ nghèo, chật vật, chăm chỉ của lòng tôi. Dừng lại ở đề tài hôn nhân, tôi thẳng thắn hỏi cô. Vậy mày có hạnh phúc không? Dường như tôi đã đặt cho cô ấy một câu hỏi quá khó. Cô lặng im trong giây lát, đùa nghịch với chiếc nhẫn cưới đính viên kim cương lấp lánh trên tay. Rồi bằng một giọng ngập ngừng, cô bắt đầu câu chuyện. Cô đang sống như một bà hoàng và cô trân trọng tất cả những gì mình đang có. Thế nhưng cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được một tình yêu đúng nghĩa. Trong tình yêu cô dành cho chồng, lý trí luôn ngự trị và lấn át những cảm xúc yêu thương. Cô đã không hào hứng khi trò chuyện với anh. Cô chán nản chuyện gối chăn với chính người đàn ông năm xưa cô đã trao lời nguyện ước. Cô luôn mong mỏi tận đáy lòng được anh yêu thương bằng những hành động cử chỉ thật âu yếm dịu dàng. Cô ước mơ cảm nhận niềm hạnh phúc của những đôi vợ chồng gắn bó keo sơn. Có được sự lắng nghe nhau, sự nhạy cảm với từng cảm xúc của nhau, sự tôn trọng và một con tim luôn sẵn lòng vun đắp cho cuộc hôn nhân được trọn vẹn từng ngày. Dù cho chồng cô đã đem đến cho cô một cuộc sống vật chất sung túc và anh cũng đã chăm sóc cô rất chu đáo, trớ trêu thay, anh lại không hiểu được điều cô mong muốn. Những lời bộc bạch chân thành từ người bạn thân đã làm tôi càng biết ơn tình yêu mà tôi đã may mắn có được và hiện vẫn đang sưởi ấm tôi từng ngày. Đó là tài sản quý báu nhất khiến tôi trở nên giàu có. Sự giàu có vĩnh cửu vượt trên tất cả những vật chất xa hoa vốn chỉ là phù phiếm. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sâu sắc điều này. Nhưng đó là một sự nhắc nhở về niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi. Niềm hạnh phúc của một người đang yêu và được yêu. Tôi chợt nghĩ đến chiếc ngăn kéo đầy dần lên vì những tấm thiệp và thư mà chồng tôi đã viết cho tôi, cùng những thông điệp tình yêu ngọt ngào mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Tôi hạnh phúc khi nghĩ về cách anh chạm vào tôi, cách anh nắm lấy tay tôi đầy chở che khi chúng tôi băng qua đường, cách anh vuốt tóc tôi khi tôi bình yên tựa vào lòng anh, sự mãnh liệt khi anh siết chặt lấy tôi, trìu mến hôn tôi khi tôi đoán đúng trò chơi đố chữ. Tôi sung sướng khi nghĩ về những chuyến phiêu lưu mà chúng tôi cùng tưởng tượng, về việc cùng khám phá những ý tưởng và những khái niệm mà cả hai chưa biết, sự thấu hiểu quá khứ của nhau và những lúc cùng giao hoạch định cho tương lai. Tôi nghĩ về niềm tin, về sự tôn trọng trong cuộc hôn nhân tuyệt đẹp của đời mình, về sự đồng điệu khi cả hai khát khao được sống và không ngừng học hỏi. Chính trong khoảnh khắc tôi đắm say theo dòng suy tưởng ngọt ngào ấy, cũng là lúc tôi nhận ra rằng cô bạn đang ganh tị với tôi, hay đúng hơn là với cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng tôi. Một bà chủ của một tòa biệt thự tráng lệ, của những món nữ trang đính đầy đá quý đắt tiền, đang ganh tị với sức sống, tình yêu, hạnh phúc và lời cam kết giữa tôi và người bạn đồng hành tuyệt vời của đời mình. Vâng, lời cam kết thiêng liêng đã gắn kết hai trái tim, hai tâm hồn thành một, mang đến cho tôi điều tuyệt diệu nhất trên đời, mà không có bất kỳ điều gì lớn lao hơn thế. Lời cam kết ấy không định nghĩa bởi thời gian hay không gian. Trên tất cả, đó là một lời cam kết được ở bên nhau trong niềm hạnh phúc thuần khiết, cùng chân thành bày tỏ lòng mình, giúp nhau cảm thấy thoải mái trong cuộc sống, chia sẻ những điều thầm kín hoặc một cảm xúc mới hình thành. Lời cam kết giúp chúng tôi khám phá những điều mới mẻ về nhau từng ngày và ngạc nhiên khi biết trái tim bé nhỏ của mình lại có thể chứa đựng nhiều tình yêu đến như thế. Và lời cam kết đó chỉ dành cho một cuộc hôn nhân thật sự, mà sự hợp nhất của nó được tìm thấy trong từng khoảnh khắc chúng tôi yêu nhau. Giờ đây tôi hoàn toàn nhận thức được khác biệt giữa sự giàu sang về vật chất và sự giàu có thật sự. Đó cũng là lúc tôi biết rằng tôi đã và đang là người phụ nữ giàu nhất thế gian, khi có được một tình yêu đích thực với người bạn đời tuyệt vời của lòng mình. Giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi thấu hiểu được giá trị thật sự của cuộc sống này. Chúng không nằm ở những con số vô hồn trên những tờ giấy bạc, mà là ở một trái tim biết yêu thương. There were no tears, no way to feel inside. I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of time, you would still have my heart until the end. Một mai khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ nhận ra rằng những khoảnh khắc bạn sống thật sự chính là những khi bạn hành động theo tiếng nói từ con tim mình. Henry Drummond. Trong cuộc sống còn bộn bề lo toan, còn ràng buộc nhau trong những mối quan hệ phức tạp, còn chật vật với những trăn trở lo âu, còn nhiều nỗi đau không thể biết trước, thì con người may mắn vẫn có được ở nơi sâu thẳm trái tim mình một nguồn sáng kỳ diệu, nguồn sáng của tình yêu. Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể gợi nhớ lại những ký ức tình yêu thật đẹp của chính mình, dù đó là một tình cảm đang tồn tại hay một mối tình đã qua, dù sâu sắc hay mỏng manh chưa định hình, hay có thể vẫn chỉ là một cảm xúc trăn trở về một người mà ta hằng dõi theo. Nhưng tất cả những tình cảm đó như một nguồn sáng trong cuộc đời ta, thật đẹp và thật đặc biệt. Nguồn sáng ấy có khả năng tỏa sáng tâm hồn, xoa dịu và hàn gắn nỗi đau, truyền cho chúng ta sức mạnh tinh thần và khát vọng sống, trở thành điểm tựa vô hình trong hành trình cuộc sống của chúng ta. Mỗi câu chuyện trong tập sách này đều xuất phát từ nguồn sáng lung linh ấy, với những sắc thái và cung bậc khác nhau. First News xin gửi đến các bạn cùng lời cầu chúc cho một tình yêu đẹp và vững bền theo năm tháng.